Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, phổ thần tượng cho lực à. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nghe điện thoại cười nói. Nơi này là An, ghi lần như thế có thời gian à? Vừa vặn ta cấp cho ngươi gọi điện thoại đâu. Phải tiếp tục mua một miếng đất phương. Giống như là năm nay Han Mục Trường như vậy là được rồi. Đối với ta mà nói là một tin tức tốt. Ta nơi này cũng có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi cảm giác là một tin tức tốt. Ghi lần đầu kia khoái trá cười trả lời. Ngươi tin tức tốt ngươi cũng biết. Vậy tin tức tốt của ta ngươi nói một chút xem. Cư An đem chân bỏ vào góc bàn lên. Lắc mình dày cười nói. Ghi lần ha ha cười hai tiếng. Nếu như ngươi muốn mau sớm bắt được Gulfstream Aerospace máy bay mà nói. Bây giờ có cái cơ hội. Cơ hội gì? Cứ ăn nghe ghi lần nếu đem chân để xuống. Cái này không có đặt máy bay khá tốt đặt sau này trong lòng hãy cùng dài lông vậy. Ước gì lập tức đem máy bay làm trở lại. Hãy cùng khi còn bé cha nói muốn cùng tự mua chiếc mới xe đạp vậy. Cả ngày đếm đầu ngón tay qua nói rằng. Vốn là nói là 1-2 năm bây giờ lập tức liền có thể có một chiếc. Cứ ăn có thể không vui sao? Máy bay đã chế tạo xong hết rồi. Đặt mua chủ nhân xảy ra chút vấn đề. Không thể nào tiếp thu chiếc máy bay này. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không ý đón lấy. Nếu như ngươi có ý nghĩa nói ta sẽ để cho Gulfstream Aerospace quản lý cùng ngươi liên lạc ghi lần. Đầu kia giải thích nói. Cứ ăn sau khi nghe hỏi. Chế tạo đến mức nào? Đừng thảm trải sàn cũng trên giường. Khắp nơi viết tên của người khác. Vậy ta có thể không có hứng thú? Làm sao có thể? Cho dù là như vậy vẫn là có thể đổi sao? Khi lần bên kia tiếp tục giải thích. Trên căn bản đã làm xong. Chỉ còn lại nội bộ trang sức. Vốn là một vị Nga xô nhà giàu đặt mua. Bất quá bây giờ người này đắc tội mới Sa Hoàng bị nhốt vào ngục giam. Hắn định máy bay nhưng mà toàn cao cấp phối trí. Còn như ngươi nói ai sẽ đem tên chữ viết ở mình trên máy bay khắp nơi đều là. Không có tư nhân ký hiệu. Cũng không phải là nhà giàu mới nổi. Hận không thể đem mình tên chữ viết ở trắng cửa cung. Ách, cứ ăn nghe sững sốt một chút. Trong lòng cảm thấy lão đầu này có phải hay không chỉ tăng mạ hòe à. Người anh em cái này liền chuẩn bị đem mình tên chữ viết tại máy bay ghế ngồi. Tốt nhất ghi danh thời điểm vừa vào cửa liền thấy người anh em đầu to tranh sơn dầu vậy thì càng tốt hơn. Từ lúc nhỏ Cư An liền hâm mộ treo ở thủ đô trên tường thành vĩ nhân bức họa. Nếu là ngươi nói cái tình huống này ta ngược lại thật rất muốn biết một chút. Vẫn là phổ thần tượng cho lực à. Nói bắt lại đầu sỏ liền lấy hạ. Nơi nào giống như là nước Mỹ nơi này. Đầu sỏ đều là ông nội mỗi ngày dâng hương cái loại đó. Ngoài miệng như thế nói nếu để cho Cư An đi nước Nga phỏng đoán lắc đầu cùng chống lắc vậy. Vậy ta hãy cùng Gulfstream Aerospace giám đốc tiêu thụ nói một chút. Phỏng đoán ngày mai sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đem máy bay tài liệu phát cho ngươi. Thích hợp ngươi liền đặt xuống đây đi. Đều là cao cấp nhất phối trí. Ngươi đón lấy sau không cần nhiều tiêu tiền. Hơn nữa chậm nhất 3 tháng sau này ngươi có thể có được chiếc máy bay này. Liền còn dư lại xuống phi cơ nội bộ trang sức cùng bên ngoài lắp ráp. Nếu không phải Wells Fargo hùn cổ phần công ty, ta cái này còn chưa hẳn có thể nhận được tin tức. Ngoặc kép, tốt lắm, ta cẩn thận nhìn một chút. Thích hợp liền quyết định, Cư An vui vẻ nói. Ghi lần đi theo lại hỏi, mới Mục Trường ngươi có yêu cầu gì? Bây giờ đại khái nói một chút, diện tích cái gì ta phải chuẩn bị chọn một ít ngươi xem. Cùng Han Mục Trường diện tích không lớn bao nhiêu là được rồi. Han Mục Trường ta chuẩn bị dùng để nuôi bò sữa. Cái này Mục Trường chuẩn bị nuôi chút dê núi cùng những thứ đồ khác. Cư An suy nghĩ một chút hướng. Về phía ghi lần nói. Vậy địa điểm đâu? Có đặc biệt gì yêu cầu chưa? Nếu có thể mua được khoảng cách Han Mục Trường gần dĩ nhiên thì tốt hơn. Thật sự là không lớn như vậy diện tích cái khác băng cũng được. Tốt nhất có thể mang cái hồ nhỏ cái gì? Ghi lần cười nói. Ta phát hiện ngươi đối với nước hồ có một loại đặc biệt so mới tốt. Tốt lắm ta biết. Ta đi thăm dò tìm một chút, qua đoạn thời gian liền đem tài liệu phát cho ngươi. Phỏng đoán phải đến lễ Giáng sinh sau đó. Chuyện này không phải quá gấp. Sang năm mùa xuân làm đều có thể. Dù sao ngươi từ từ tìm, cứ ăn cười hướng về phía Gillen nói. Gillen cười một tiếng trả lời. Vậy thì không có gì chuyện. Đi theo Gillen lại xé đôi câu cứ ăn cúp điện thoại. Tâm tình lập tức khá hơn. Cầm ra bút ký của mình bản bắt đầu đào Gulfstream Aerospace máy bay tài liệu. Nhìn tìm kiếm tới tranh ảnh suy nghĩ mình bụi đất cơ hội hẳn làm cái gì lắp ráp. Mới phong cách, nhìn tìm kiếm tới máy bay lắp ráp. Cứ ăn nhìn hoa cả mắt. Cảm thấy phía trên vẽ một bikini người đẹp bất quá. Lại nghĩ một chút người anh em đã là một kết hôn người. Muốn chững chạc một chút. Thâm trầm điểm, nhưng là vừa không thể quá vững nặng. Lật 5-6 phút mới phát hiện một cái tốt, đem toàn bộ thân phi cơ đồ thành cá voi sát thủ dáng vẻ. Máy bay, quả thật tương đối hấp dẫn con ngươi. Cử An liền quyết định đè cái này lắp ráp tới làm. Buổi tối cho các đứa trẻ học xong liền sách. Cử An liền trở về trong phòng ngủ của mình. Đang muốn báo cáo máy bay tin tức tốt cho mình vợ. Nhưng thấy vợ ôm hai ma vương đang ở bên trong phòng ngủ lượn quanh vòng. Một cái tay kéo cái mông nhỏ, một cái tay khác đỡ đầu nhỏ. Hai ma vương đang đem tay nhỏ bé đưa vào trong miệng. Trong miệng tích tích kéo kéo nước miếng, mở tròn vo mắt to đang nhìn mình cha. Cử An tiện tay đem cửa phòng ngủ đóng lại. Phải đem con trai giường nhỏ thả lại hắn trong gian phòng của mình sao? Ngoặc kép, không cần, buổi tối liền đặt ở chúng ta phòng ngủ đi. Như vậy đứa trẻ ngủ ngon. Cho ngươi dẫn ta thật có chút không yên tâm, Dina quay mặt lại nhìn Cư An nói. Cuối cùng là đem túi quần áo này ném ra ngoài. Còn như vợ nói không yên tâm, vậy hãy để cho nàng nói đi. Nói hai cái thịt cũng sẽ không thiếu. Dù sao mình là thanh rảnh rỗi. Ngoài miệng nhưng muốn cố tình dè đặt hai cái. Ta buổi tối mang không phải cũng không vấn đề gì. Ngươi xem con trai mập trắng. Nói xong đi tới đưa tay kéo lại con trai tay bé mập. Phốc, ma vương phát ra một tiếng ói sữa động tác. Nước miếng hy lý hoa lạp. Làm cho Cư An đứng ở bên cạnh lúng túng cào đầu. Dina thấy cười nói. Người nói láo con trai cũng nghe không nổi nữa. Nói xong ở mặt của con trai lên hôn một cái. Bảo bảo yêu mẹ. Ngoặc kép. Mới vừa nói xong con trai liền huy động tay bé mập. Bắp chân mà vừa bước cười. Trong miệng còn không có răng. Há miệng nước miếng liền đi ra. Ở dưới ánh đèn kéo ở Dina đầu vai. Sáng trông suốt một cái dây nhỏ. Tốt ngươi cái nhóc. Lên lúc học đại học ba ba không cho ngươi mua xe thể thao. Để cho ngươi bố già cũng không cho ngươi mua. Liền học phí cũng không giúp ngươi chi tiền. Để cho chính ngươi đi làm kiếm tiền đóng học phí. Đến lúc đó xem ngươi làm sao gạt bỏ thời gian cuộc hẹn cô nương xinh đẹp. Cử An nhìn con trai mặt mày vui vẻ uy hiếp nói. Dina sau khi nghe cười a a, vênh váo con trai ta không có xe thể thao cũng ước hẹn đến cô nương xinh đẹp. Xem dáng dấp xinh đẹp bao nhiêu à. Nói xong đem con trai ôm được ngực, dùng đầu để trước con trai đầu nhỏ. Có phải hay không à? Nhỏ chính. Có phải hay không à? Ngoặc kép, con trai lại lên tiếng cười lên. Cử An đi trên giường nằm một cái hướng về phía Dina nói. Mới vừa rồi ghi lần thông báo ta. Có một chiếc sắp tốt máy bay hỏi ta có không có hứng thú. Ta dĩ nhiên nói có. Ta xem một chút nếu là không có vấn đề gì nói liền quyết định tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Dina tiếp tục trêu chọc con trai. Người xem thích hợp liền mua lại tốt lắm. Nếu là vốn không đủ ta trong tài khoản còn nữa. Người có thể đi cầm. Nói xong lại đem tầm mắt chuyển tới trên người con trai. Vốn cái gì ta trong tài khoản đều có. Cư An ngẩng đầu nhìn nóc nhà trên trần nhà đèn treo. Đưa tay ngăn trở ánh mắt. Nhìn ánh đèn theo ngón tay khe hở rơi xuống. Dina cái này từ sinh đứa bé thứ nhất tiểu trì sau này. Đối với Cư An chuyện kiếm tiền liền không hề quan tâm đứng lên. Nhiều nhất cũng chính là xem mình trong chương mục số còn lại. Toàn bộ trang trại ngựa bây giờ đều ở đây Dina danh nghĩa. Hàng năm tiền kiếm được đại đa số cũng vào trong ngân hàng cất đứng lên. Mình bình thường mua quần áo cũng không phải cái gì nhãn hiệu nổi tiếng. Chỉ có hai bộ tương đối đắt tiền lễ phục dạ hội, còn có hai ba bộ đồ trang sức. Mặc ở nhà cùng gia đình bình thường bà chủ không có gì khác biệt. Cùng mình vậy, đối với cái gì nhãn hiệu nổi tiếng không quá cảm mạo. Nhìn Dina ôm con trai, thỉnh thoảng mỉm cười. Sau đó chỉ trong phòng đồ hoặc là trên giường nhỏ đồ chơi. Từng cái một nói cho con trai nghe. Trên mặt lóng lánh hạnh phúc ánh sáng. Cư An bên đứng lên thể. Tay nâng đầu, khóe miệng mỉm cười nhìn vợ cùng con trai nói chuyện. Trong nội tâm một mảnh yên lặng. Ma Vương đứng ở bên người của mẹ lập tức biến thành mèo nhỏ ôn thuận mễ. Một đêm không khóc không nháo để cho Cư An buồn bực không thôi. Không có Ma Vương quấy rầy, Cư An ngược lại là ngủ trong một đêm tốt giấc. Buổi sáng đứng ở cửa duỗi cái thật to vươn người. Theo bản năng sờ một cái điện thoại di động trong túi. Chờ gấp Stream Aerospace quản lý gọi điện thoại. Một móc điện thoại ra nhìn xuống thời gian. Cái này mới hơn 7 giờ sáng chung. Nhất thời tự giễu cười một cái. Đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Hướng kho chứa máy bay đi tới. Teddy mang dây cót mấy cái so Cư An dậy sớm hơn. Đã ở trên sân cỏ ở trên tuyết động chơi đùa. Thấy Cư An ra gian nhà rối rít chạy tới chào hỏi. Từng cái sờ một cái đầu. Cư An lái xe đem máy bay trực thăng từ kho chứa máy bay bên trong kéo ra. Vòng quanh mục trường nhìn một vòng, thu hoạch một đống lớn thăm hỏi sức khỏe. Trở lại gian nhà tử trong phòng sách của mình. Vừa nhìn trang mạng một bên chờ gấp Stream Aerospace điện thoại của công ty. Ngồi vào mình trên ghế giám đốc. Trước mặt thả cái này notebook. Cư An nhìn xuống G650 tranh ảnh. Sau đó lại một lần nữa lật xem vừa xuống máy bay họ có thể. Đến gần tốc độ âm thanh, tốc độ quả thật làm cho Cư An thích không lời nói. Từ thành phố Thượng Hải bay đến trong nước thủ đô chỉ cần hơn một giờ liền có thể đến. Tốc độ này còn để cho Cư An có thể nói gì đây? Cúp trừ trừ, nhìn xuống trong nhóm các bạn học nói chuyện trời đất ghi chép. Bây giờ người không thiếu. Tương đương với trong nước buổi tối sao sao giờ. Mọi người cũng ngồi xổm ở trên mạng đây. Nhất thời nổi lên lấy le tâm tư. Y rực rỡ không trả hương vậy làm sao có thể thành. Cư An tao bao gửi một câu. Người anh em lập tức có máy bay rồi. Ngoặc kép, đây có thể muốn hung hãn tao băng một chút. Chuẩn bị thu hoạch một chút bạn học kinh ngạc và thổi nâng. Ai nha, ngàn năm cương thi sống lại à. Mọi người mau tới vây xem à. Cư An tin tức mới vừa phát ra ngoài thì có người trở về. Chặt tiếp theo chính là một mảnh vây xem diễn cảm. CMN, không phải nói mấy tháng trước liền mua sao? Người đến bây giờ còn ở mua. Ta nói người đầy cũng là người có thân phận. Mua phi cơ cũng lằng nhằng. Còn không bằng bản núi lớn chú đâu. Máy bay lấy vào tay mở trở về trong nước tới. Để cho người anh em đi lên thuận lợi một chút. Nghe nói qua máy bay tư nhân. Chúng ta dế nhũi liền máy bay đều không ngồi qua. Cả ngày cưỡi xe đạp. Nói thế nào cũng phải ở máy bay tư nhân phía trên liền một chút. Đến lúc đó có thể bay bao cao bay bao cao. Các người nói khí ép có thể hay không đem béo phệ đè trở về. Ngoặc kép, CMN, người cái không học thức. Bay càng cao khí ép càng nhỏ. Người phải cân nhắc có phải hay không sẽ đem ruột kéo ra ngoài. Mà không phải là đẩy trở về. Người trường cấp 3 địa lý là sinh lý vệ sinh lão sư dạy à. Một cái khác lập tức bất mãn nói. Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh đi. Các người cái này nói cái gì đồ à. Văn minh một chút, các người cũng không phải là giải trí chủ trì. Cả ngày cất đái dám. Người lấy là các người là nhỏ ét à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. HTTP TRUYENCV.com/CAO-SON-MUC-TRUONG-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.